Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2954, đế sát khí, vạn dặm bên ngoài hắc ám, dường như thiên địa màn che lôi kéo xuống, che lấp đếm không hết ranh giới, nhưng là này trong bóng tối, nhưng có ngàn tỷ sợi đế khí ở buông xuống, chúng nó phi thường bình tĩnh. Vắng lặng ở trong bóng tối vô tận năm tháng chưa từng có chút dị động. Thấy cảnh này người đều triệt để điên rồi. Đây là cỡ nào nghịch thiên hình ảnh. Những này có thể đều là đế khí. Mỗi một tia đều đang dệt ra vô cùng đạo ngân. Những này đế khí đều vô cùng có khả năng là đạo tổ lưu lại tiên tàng. Đạo lăng cảm giác có gì đó không đúng. Đây là trực giác của hắn, thế nhưng cụ thể nói không được, nhưng là giả bác quân dị dạng để nội tâm của hắn run lên. Tuyệt đối có vấn đề lớn, rất khả năng là đại hung nơi. Thậm chí đạo lăng nhạy cảm phát hiện, trong đám người nhanh chóng chạy đến một ít cường giả, như là bị hóa điên, điên cuồng thoát thân. Đạo chủ, ngươi đi không được. Thiên ngoại thiên những cường giả này thần thái lạnh lẽo, không thể chờ đợi được nữa, muốn chém xuống đạo lăng, lấy đi đạo lăng trong cơ thể không trọn vẹn đạo ấn. Thiên Nguyên Phi là người đầu tiên ra tay, sức chiến đấu của hắn phi thường mạnh mẽ, màu đỏ thẫm trong con ngươi sắt quang vạn tầng, một chưởng này đập độc đi tới, lăng lãng trời quang như là đánh một cái tiếng sấm. Hắn trưởng lực mãnh liệt vô cùng, trực tiếp liên hóa thành một khẩu có thể đoạn thiên địa trưởng đao. Quay về đạo lăng đầu lâu tiến hành đánh giết, muốn chết, đạo lăng cấp tốc bay lượn thời khắc. Đáy mắt của hắn vẽ ra một tia lãnh điện, một tiếng giống to thiên địa đều run. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen vụ động đứng dậy, trong con người lan tràn kinh thế sát quang. Này hống một tiếng thiên địa đều nổ tung, không thể tưởng tượng nổi màu vàng sóng gợn quét ngang khắp nơi, mang theo hủy diệt khí tức, cùng vô cùng sức mạnh, đan diệt ở một thể, để trong này hóa thành một mảnh cấm địa sinh mệnh. A, Thiên Nguyên Phi kêu thảm thiết, toàn bộ cánh tay đều nổ tung, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Đạo lăng này hống một tiếng để thân thể của hắn theo rung động. Toàn bộ thể xác đều ở thấm huyết, ngũ tạng lục phủ đều bị gào vỡ, xương vụn theo lỗ chân lông phun phun ra. Tam đại thiên tử hậu tuyển nhân sắc mặt lập tức khó coi xuống. Đánh giá sai lầm, đạo lăng chiến lực so với bọn họ tưởng tượng còn cường đại hơn. Muốn chết đồ vật, cũng dám ngăn trở đạo chủ đường đi. Hắc giác thú quát mắng một tiếng, màu đen móng vuốt lớn trực tiếp liền dơ lên đến, đem Thiên Nguyên Phi thiên linh cái chém thành hai đoạn. Hắn ở kêu thảm thiết, trong mắt tất cả đều là không cam lòng. Từ đầu đến cuối đạo lăng cũng không từng mở mắt nhìn hắn một chút, mang theo vô cùng căm hận nổ thành một mảnh xương máu. Tên nghiệp chướng này, thực sự là chán sống. Tam đại thiên tử hậu tuyển nhân chớp mắt giận dữ. Chỉ bất quá bọn hắn cảm giác có gì đó không đúng. Đạo lăng này một trốn, đếm không hết cường giả cũng bắt đầu lùi lại. Tuy rằng bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là đạo lăng đều sợ đến như vậy. Chỗ này tuyệt đối có vấn đề lớn. Đi. Thích Dung bọn họ không có nhìn ra cái gì, nhưng là đế khí nằm ngang ở đây, đạo lăng căn bản không đỏ mắt phản mà đào tổ. Này hoàn toàn không phải là phong cách của hắn. Đây là Tam đại thiên tử hậu tuyển nhân tựa hồ nhớ tới cái gì, phát ra chấn động vòm trời tiếng giống giận dữ, mau dừng lại, không thể tiếp xúc, bọn họ muốn gọi lại đã không kịp. Đã có một nhóm lớn cường giả tới gần hắc ám, bọn họ mất đi lý trí, muốn có được những này đế khí tăng cường tu hành, căn bản không có quan sát bốn phía thiên địa, Bọn họ bàn tay đã chạm được đế khí. Thế nhưng sau một khắc, vùng thế giới này người đều dọa sợ. Đây chính là mấy chục tôn vương giả. Thậm chí còn có một tôn tuổi trẻ bá chủ nhảy vào trong bóng tối. Những người này mới vừa nắm lấy đế khí, liền một cái bọt nước đều không có nhảy ra đến, đồng loạt hóa thành tro tàn. Đây là tình huống thế nào? Người xung quanh kinh sợ, tóc gáy đều đồng loạt nổ lập, càng nhiều người trốn mất dép. Cũng đúng vào lúc này, vùng sao trời này triệt để đổ nát, khủng bố vô biên hình ảnh, mênh mông ranh giới đang phập phồng. Hắc ám tựa hồ hóa thành một tôn viễn cổ võ sĩ, lại bắt đầu cất bước. Hắc ám nhưng là bao phủ vô cùng cương vực, mà theo hắc ám di động, thiên địa hủy diệt sạch, nhật nguyệt tinh đấu như là hòn đá nhỏ đồng loạt nát tan. Khủng bố sát khí tập thân, đạo lăng đã vượt qua rất xa, xương sống của hắn đều bốc lên hơi lạnh. Quay đầu nhìn sang thời điểm, tựa hồ nhìn thấy một cái kéo dài 10 triệu dặm màu đen cự long ở hướng về con đường phía trước hoành hành. Đây là một bộ lệnh người đời kinh hại gần chết hình ảnh. Cái gì vương giả, cái gì bá chủ, cái gì tôn chủ, ở hắc ám dưới chính là giấy, đụng vào nhất định phải chết. Ô ô, nơi này thổi lên màu đen cuốn gió, càn khôn nổ vang, đại đạo đều đang run rẩy, mạng người như rơm rác. Một tôn lại một tôn thân thể cường đại hung thú, ở từng sợi màu đen sóng gió dưới, rảo thành phấn vụn, xem ra quả thực như là nhân gian luyện ngục. Thế nhưng là phi thường yên tĩnh, hình ảnh này để đạo lăng không rét mà run. Đây là cỡ nào bão táp, phàm là bị lan đến, liền gọi đều kêu không được, liền hóa thành tro tàn. Đi mau, hỗn độn cổ tỉnh hống lên, này mẹ kiếp là đế sát khí, nơi này dĩ nhiên có đế sát khí, nhanh chạy đi, nhanh, giả bác quân đều muốn điên rồi, đế sát khí không thể tiếp xúc, đại đế đều kiêng kỵ. Đế binh đều có thể bị ô nhiễm. Đây là tai nạn lớn. Mau rời đi nơi này, rời xa khu vực này, vĩnh viễn không thể bước vào mảnh này vùng cấm. Đạo lăng bọn họ tê cả da đầu. Đế binh đều có thể bị ô nhiễm, đế sát khí khả năng liền đại đế đều không thể chấn áp. Đây là cỡ nào tai nạn? Quả thực chính là sinh mạng vùng cấm. Một khi tiến vào đó là một con đường chết, nơi này triệt để rối loạn, đếm không hết cường giả trốn mất dép, con người đều bốc huyết, hận không thể bao dài mấy chân, bởi vì đế sát khí tốc độ quá nhanh, thậm chí sự tình càng diễn càng liệt, quả thực dường như đêm đen giáng thế, đè ép ánh nắng, đang lấy tốc độ khủng khiếp quét ngang toàn bộ đạo tổ bí cảnh. Bản giếng chưa từng có gặp phải như thế đáng sợ đế sát khí. Hỗn độn cổ tỉnh đều dùng mình. Lẽ nào đây là đạo tổ trong cơ thể chảy ra đế sát khí? Đạo tổ thi thể lẽ nào hoành ở mảnh này bí cảnh bên trong? Đạo tổ bực này bá chủ thi thể làm sao sẽ sinh ra đế sát khí? Đạo lăng đã trải qua sơ bộ hiểu rõ một ít đế sát khí lai lịch. Trong tình huống bình thường, đại đế chết đi vô tận 5 tháng sau, thân thể sẽ sinh ra loại sát khí này, nhưng là sẽ không có nhiều như vậy. Thế nhưng nơi này đế sát khí nhiều không thể đếm hết được. Rất khó tưởng tượng là làm sao hình thành. Các ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta nhanh chóng chạy a. Tiên thiên đạo thể những người này đều dọa sợ. Cái kia đế sát khí quá đáng sợ, uy năng căn bản là không lường được, đụng vào chính là cái chết. Lại mạnh người cũng không ngăn nổi đế sát khí xâm lấn. Chết ở đế sát khí dưới cường giả quá nhiều, chỗ kia biến thành một cái thây chất thành núi, máu chảy thành sông, có thể đi tới đạo tổ bí cảnh bên trong lai lịch đều lớn vô cùng. Không có một cái là người yếu. Chuyện này sẽ là vùng vũ trụ này trọng đại hao tổn. Chạy ra người không ít. Đáng tiếc không có đánh giết đạo chủ. Một cái nào đó khu vực. Một đám người sừng sững ở trên đỉnh núi. Cống Hoàng toàn thân tử khí mông lung. Con ngươi của hắn nhìn chằm chằm mênh mông cuồn cuộn chập trùng đế sát khí. Thoáng tiếc hận mở miệng. Chỉ cần có thể nuôi thành đế hồn châu. Mấy cái kỷ nguyên mưu tính cũng đáng giá. Thiên nữ thần thái uy nghi. Trên người mặc cửu hoàng y. Đầu đội cửu hoàng quan. Nàng tư thái ngạo nhân. Uy nghiêm khí tượng bắn ra bốn phía. Nhìn chằm chằm mảnh này chập trùng đế sát khí. Mắt phượng bên trong có thỏa mãn sắc thái. Tuy rằng chết đi cường giả không ít. Thế nhưng tinh huyết nên sung túc. Cống Hoàng cười nói. Đem đế hồn châu giao cho thiên đế. Hắn khẳng định phi thường cao hứng. Thiên đế một khi có nhị thập tứ chư thiên cùng đế hồn châu. Đại đế đều không làm gì được thiên đế. Thiên đế chỉ có kiêng kỵ chỉ có thiên tử. Lần này thiên đế đem thiên đế kinh giao cho thiên tử tìm hiểu chính là kế hoãn binh. Ha ha, này, thiên đế kinh, bác đại tinh thâm, há có thể là tốt như vậy tìm hiểu. Lại mạnh kỳ tài thì lại làm sao? Tương lai cũng phải thần phục ở thiên đế dưới chân, thiên đế ánh mắt là cỡ nào lâu dài. Hắn thiên tử còn tưởng rằng dính nhiều món hời lớn, cho hắn một viên ngọt tạo đủ khiến thiên tử xem nhẹ thiên đế. Như vậy thiên đế thì có đầy đủ thời gian hoàn thành tất cả mưu tính, bọn họ đang bàn luận. Cười nhìn chư vương máu nhuốm đỏ trường không, lặng lặng đợi đế hồn châu thai nghén hoàn thành. Hết chương.